sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Thành Thành nghĩ nước ngọt không còn nhiều, liền nói, để em đi hái mấy quả dừa. Mấy chục cây dừa kia coi như là loại cây có ích duy nhất trên hoang đảo này. Phượng Ly Cửu gật đầu, tuy trong thùng còn nước ngọt nhưng phải tiết kiệm dùng. Đàn Đàn lập tức lẽo đẽo theo sau Long Thanh Thanh. Mẹ ơi, để con đi hái dừa phụ mẹ. Con biết trèo cây. Long Thanh Thanh, mẹ không cần trèo cây cũng hái dừa được. Hoa, mẹ giỏi quá. Đàn Đàn vỗ tay, rất nể mặt mẹ. Long Thanh Thanh thật sự lười trèo cây, chỉ vung con đê a o vỏ sò trong tay về phía gốc dừa. Quả dừa liền rơi xuống. Cô đưa tay ra đỡ lấy một cách dễ dàng, đặt sang một bên. Tiếp đó, cô làm tương tự, hái thêm mấy quả nữa. Đang định quay về thì phát hiện Đàn Đàn không thấy đâu. Long Thanh Thanh giật nảy mình. May mà cô nhanh chóng phát hiện ra nhóc con đang ôm một cây dừa bò lên. Tốc độ còn khá nhanh, mấy cái đã leo lên được một đoạn dài. Long Thanh Thanh, con là khỉ à? Cô cũng không lo lắng lắm, chỉ đứng dưới gốc cây nhìn lên. Nếu con trai trượt chân, cô cũng có thể đỡ kịp. Chuyện này làm mấy nhân viên an ninh đi theo lo sốt vó. Đùa à, sao có thể để trẻ con trèo cây? Lỡ ngã xuống thì sao? Nhưng bây giờ đang livestream, họ không tiện lên tiếng nhắc nhở. Liền có người cố tình ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của Long Thanh Thanh. Long Thanh Thanh nhìn sang, người nọ lập tức chỉ vào Đàn Đàn vẫn đang trèo cây. Vẻ mặt lo lắng, không sao đâu, tôi đỡ ở dưới này mà. Long Thanh Thanh xua tay, chỉ là trèo cây thôi mà, cũng không phải chuyện gì to tát. Nhân viên an ninh thấy mẹ đứa bé cũng không sốt ruột. Thế thì anh ta cũng đừng lo lắng nữa, nhưng dù sao đây cũng là công việc của anh ta. Nên vẫn chăm chú nhìn Đàn Đàn trên cây, chuẩn bị sẵn sàng đỡ bé bất cứ lúc nào. Dù sao nếu khách mời xảy ra tai nạn mà họ không kịp thời cứu hộ thì cũng phải chịu trách nhiệm. Đàn Đàn đã leo lên đến ngọn cây, hét lớn với Long Thanh Thanh. Mẹ ơi, giờ con có thể hái dừa phụ mẹ rồi nè. Long Thanh Thanh, được, vậy con hái đi. Thế là... Đàn Đàn bắt đầu ra sức lay một quả dừa, khiến trái tim của nhân viên an ninh và khán giả xem livestream đều thót lên. Thịnh Thanh Thanh làm sao thế? Con còn nhỏ vậy mà dám để nó trèo cây? Không sợ ngã xuống à? Nuông chiều con quá rồi đấy. Trẻ con không biết nguy hiểm. Chẳng lẽ cô ta cũng không biết? Dù cưng chiều cũng không thể như thế chứ. Mấy người không biết à? Đàn Đàn không phải con ruột của Thịnh Thanh Thanh, là con riêng của Tạ Tổng. Cô ta chỉ mong thằng bé xảy ra chuyện thôi. Hà, thật sao? Tôi chưa nghe nói bao giờ. Nhưng nhìn cũng không giống mà. Chậc, toàn là diễn thôi. Sau lưng không biết ngược đãi thằng bé thế nào đâu. Khùng hà, nếu thằng bé bị ngược đãi thì có thân thiết với Thịnh Thanh Thanh thế này không? Biết đâu là cố tình đấy. Để thằng bé hư hỏng vô dụng. Ông kia đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Lúc này, Đàn Đàn đang vật lộn với quả dừa. Tuy thế sức khỏe không tồi, nhưng muốn dùng tay không hái dừa xuống cũng không dễ. Long Thanh Thanh nói, Đàn Đàn, mẹ ném đê a o lên cho con. Con dùng đê a o chặt, nhưng con phải cẩn thận bám chắc cành cây, đừng để ngã xuống đấy. Đàn Đàn, vâng ạ. Long Thanh Thanh vung tay, con đê a o vỏ sò cắm chắc chắn vào chỗ cách Đàn Đàn một khoảng với tay là tới. Đàn Đàn cũng không do dự, rút đê a o vỏ sò ra c h m vào quả dừa, chém được 5-6 nhát, quả dừa thật sự rơi xuống. Mẹ ơi, con làm được rồi. Đàn Đàn vui vẻ hét lớn. Long Thanh Thanh đỡ lấy quả dừa rơi xuống, chặt thêm một quả nữa rồi xuống. Hôm nay nhiều đây đủ rồi. Đàn Đàn đáp lời, tiếp tục chặt dừa. phòng livestream đã mắng chửi Long Thanh Thanh không ra gì. Nào là mẹ kế độc ác, nào là ban tổ chức cũng bị mắng theo. Mấy nhân viên an ninh cảm thấy mình bị vạ lây. Đúng là họ có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của khách mời, nhưng cũng không có quyền ngăn cản khách mời làm gì. Đồng thời, họ cũng đang mắng ban tổ chức chơi bẩn. Muốn tạo hiệu ứng cũng không nên để trẻ con tham gia sinh tồn hoang đảo chứ. Làm vậy chẳng phải đùa à? Phó đạo diễn cũng dán mắt vào màn hình. Một mặt thấy cảnh này rất thu hút, lôi kéo được không ít khán giả vào phòng livestream của Thịnh Thanh Thanh. Mặt khác lại rất lo lắng cho đứa bé. Nguy hiểm quá, anh ta quyết định lát nữa phải nói chuyện với Thịnh Thanh Thanh. Độ nổi tiếng có thể từ từ tích lũy. Lỡ xảy ra chuyện thì chương trình tiêu đời. Chặt xong thêm một quả dưa. Đàn đàn ném đê. A, o vỏ sò xuống trước. Sau đó nhanh nhẹn trèo xuống cây. Tiếp đó, hai mẹ con ôm 7-8 quả dừa quay về. Đồng thời cô dặn dò con trai, chỉ khi có ba mẹ ở bên cạnh con mới được trèo cây. Biết chưa? Đàn đàn lập tức gật đầu. Long Thanh Thanh lại giục con trai ra bờ biển rửa mặt. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của đàn đàn đã không thể nhìn nổi nữa rồi. Vừa dính bột ngọc trai vừa dính mồ hôi. Thật sự là thảm không nỡ nhìn. Lúc này Phượng Ly Cửu vẫn đang lật qua lật lại cái vỉ nướng đơn giản tự chế. Anh nướng tôm trước, lúc này đã chín được một ít, ra hiệu cho hai mẹ con có thể ăn rồi. Long Thanh Thanh chia cho con trai mấy xiên, mình giữ lại một ít, cũng chẳng cần bóc vỏ, cứ thế nhét hết vào miệng. Mấy con tôm này to bằng bàn tay người lớn, được nướng đến đỏ au. Tuy chỉ rắc chút muối nhưng hương vị rất ngon. Cô lại tiện tay bổ thêm 3 quả dừa. Mỗi người một quả, coi như uống nước vậy. Đàn đàn cũng đang ăn lấy ăn để. Vừa ăn vừa khen. Ba ơi, tôm ngon quá. Thấy vợ con đều khen, Phượng Ly Cửu rất hài lòng. Nhưng anh cũng không rảnh rỗi. Vừa nướng vừa ăn, không thể để bản thân chịu thiệt. Sau đó lại nướng ghẹ xanh. Mấy con ghẹ này khá to, ước chừng nặng khoảng 2 cân. May mà hải sản dễ chín, vỏ ghẹ nướng đến khi chuyển sang màu đỏ là được rồi. Ghẹ xanh cũng rất ngon, chỉ là ăn hơi mất công một chút. Long Thanh Thanh vừa bóc vỏ vừa nhét vào miệng. Còn đàn đàn, muốn ăn thì cũng phải tự lực cánh sinh thôi. Bởi vì bố mẹ đều đang bận ăn, may mà cậu bé không phải đứa trẻ hay mè nheo. Từ trước đến nay vẫn luôn tự làm mọi việc của mình. Cuối cùng là nướng cá thu. Loại cá này phải nướng bằng lửa nhỏ liu riu, kẻo bị cháy. Hơn nữa, loại cá này cũng là ngon nhất. Lớp da bên ngoài nướng giòn tan. Phần thịt cá bên trong lại rất mềm. Chờ đến khi cá chín, Phượng Ly Cửu chia cá thành 3 phần. Bỏ đầu cá đi, phần gần đầu cá thì cho vợ ăn. Anh ăn phần đuôi, phần giữa ngon nhất thì chia cho đàn đàn. Long Thanh Thanh vừa ăn vừa nói, lần này nhường cho con đấy, chờ con lớn hơn một chút nữa, phần giữa của cá sẽ phải chia cho mẹ đấy nhé. Đàn đàn vừa ăn cá vừa thắc mắc, mẹ ơi, sao chúng ta không bắt 3 con cá, như vậy mỗi người có thể ăn một con rồi. Long Thanh Thanh, hình như cũng không sai, cách chương.